Trấn Quan Âm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến Hà Su lao ra ngoài cửa khoảng khắc ta còn ngây tại chỗ, nữ nhân này nói chuyện có ý tứ a, không phải là xảy ra chút hơi nhỏ lệch lạc, phát hiện của nàng một chút bí mật sao? Chả thế nào nguyền rủa ta chết đâu. Ta vội vàng đi theo Hà Su phía sau đến bên ngoài sân, nhìn đang ở thu dọn đồ đạc Hà Su hỏi. Không phải, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói ngươi tính khí không tốt coi như chả thế nào nguyền rủa ta đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Su trong tay động tác vi vi dừng lại, sau đó hướng Chư Ngã nhìn thoáng qua, mang trên mặt một cười nhạt. Hành, nguyền rủa ngươi. Ngươi biết vừa mới đó là vật gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn với ngươi. Xem chứ Hà Su biểu tình trên mặt trong nội tâm của ta đúng là bối rối, vừa mới vật kia thoạt nhìn là có chút quỷ dị, trước sau đều là cái ót, điều này làm cho ta cả người có chút không tiếp thụ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vừa mới ta ngược lại thật ra cũng không có tại nơi đồ đạc trên người cảm thụ được nguy hiểm gì khí tức cho nên ta mới phát giác được Hà Su có phải hay không là đang cố ý làm ta sợ. Na, rốt cuộc là cái quái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng ta xem chứ Hà Su, nhỏ giọng hỏi thế nhưng Hà Su tiếp tục dọn dẹp trong mệt mặt đích dược tài cũng không có chút nào phản ứng ý của ta. Chấm, tốt trước là ta không đúng, ta đích xác không nên không nghe lời của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Hà Su hoàn toàn chính xác như là có vẻ tức giận hơn nữa nữ nhân này dường như cũng không có mở vui đùa, từ trong ánh mắt của nàng ta đích xác là cảm thụ được chuyện này cũng không đơn giản, món đồ kia chỉ sợ không phải cái gì tốt chọc đồ đạc. Nên kinh sợ thời điểm kinh sợ một cái vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa chuyện này nếu quả như thật giống như Hà Su nói như vậy, bởi vì ta len lén ở bên trong phòng khách xem cho nên mới kinh động vật kia, đích thật là ta không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thức cái sai, không phải là cái gì đại sự. Vô diện quỷ, nghe nói qua sao? Có lẽ là chứng kiến ta thái độ tốt một chút nhi, Hà Su trong tay việc cũng tạm thời buông, sau đó đưa lưng về nhau Chư Ngã lên tiếng ta ngẩn người, vô diện quỷ. Cái này thật đúng là chưa có nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau đó Hà Su dừng một chút, giải thích cho ta, đã nói ngược lại vô diện quỷ chính là cái loại này sinh tiền việc làm, cảm thấy không mặt mũi gặp người, sau khi chết sinh lòng oán khí, lại cực kỳ không cam lòng, sẽ đem chính mình mặt của hoàn toàn giấu đi cho nên vô diện quỷ là không có có mặt. Nhưng chỉ cần bị các nàng để mắt tới người, hoặc là chính là làm cho các nàng chính mình buông tha, hoặc là chính là bị canh người nhân chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà muốn các nàng chính mình buông tha duy nhất khả năng, chính là làm cho các nàng sợ ngươi, cảm thấy không giải quyết được ngươi, nếu không, không có loại thứ hai biện pháp. Hà Su đối với cái này vô diện quỷ lai lịch giải thích hiển nhiên có chút che che giấu giấu, cũng không biết nàng là ở che lấp cái gì thế nhưng cái này vô diện quỷ phiền phức trình độ nàng nhưng thật ra cho ta nói đến rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác muốn cho vô diện quỷ cảm giác được sợ, cảm thấy nàng không giải quyết được ta, mới có thể chủ động buông tha, nếu không. Nàng thì sẽ một thẳng đều vướng víu Chư Ngã thẳng đến ta chết. Bị Hà Su vừa nói như vậy, ta nhất thời nuốt từng ngụm nước bọt ta ngược lại thật ra thật không ngờ, vật kia dĩ nhiên là khó như vậy quấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, món đồ kia rốt cuộc là lai lịch gì a? Ra ra ta từng theo ta nói rồi, phải giải quyết một vật đâu tốt nhất là biết rõ ràng nàng sinh tiền là làm gì, sau đó chúng ta tìm thật kỹ tìm nàng nhược điểm. Trong nội tâm của ta sốt ruột cũng nghĩ đến một ít gia gia ta nói cho ta biết sự tình, mặc dù chỉ là một ít kinh nghiệm nhưng ta cảm thấy được có thể dùng tới, đều phải dùng tới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi xong cái vấn đề này ta chính là một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ Hà Su, hy vọng nàng có thể cho ta nói rõ, như ngươi vậy không minh bạch để cho ta rất là khổ não a. Sau một lát, Hà Su tức giận cầm trong tay thảo dược ném một cái, đối với chứ ngã quát. Bán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cho ta có chút nhi mộng bức đứng tại chỗ, vài giây mới phản ứng được mẹ nhà nó. Trước Hà Su nói vô diện quỷ sinh tiền làm là một ít chuyện người không thấy được cho nên sau khi chết chỉ có không ngớt diện mục hiện người. Lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới vô diện quỷ sinh tiền dĩ nhiên là làm chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sờ lỗ mũi một cái, đích thật là có chút xấu hổ, bất quá bây giờ đã thuyết phục, Hà Su lại từ bên trong phòng lấy ra vài cái bao tải, đưa cho ta một cái. Đứng để làm chi, hỗ trợ thu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây tiếp nhận bao tải, bắt đầu hỗ trợ thu thập trong mệt mặt đích dược tài, mà Hà Su lại tiếp tục lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này vô diện quỷ chuyên môn hấp nam nhân tinh nguyên, hoặc là không nên bị để mắt tới, hoặc là chính là ăn thua đủ. Hà Su một bên thu thập dược liệu, vừa hướng chư ngã lên tiếng, bị Hà Su vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta càng phát bắt đầu không có ngọn nguồn đứng lên, liền vội vàng hỏi Hà Su nên làm cái gì bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem cất xong đích dược tài đưa đến Hà Su bên người, trên người nàng vẻ này nhàn nhạt mùi thơm ngát lại truyền vào trong lỗ mũi của ta mặt để cho ta có loại có chút cảm giác thoải mái. Ngươi làm gì thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Su xoay người, vội vã hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Có lẽ là bởi vì ta đứng gần quá cho nên Hà Su quay đầu một khắc kia, một hơi thở nhiệt khí nhào vào trên mặt ta, đối diện Hà Su vẻ mặt cảnh giác xem chứ ngã, mà ta cũng theo lui ra phía sau hai bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ta không phải có chút sốt ruột à, phải nghĩ cái biện pháp đem na vô diện quỷ giải quyết nếu không. Ta đây buổi tối đều ngủ không bình yên, trên mặt ta mang theo khổ sở xem chứ Hà Su ta biết Hà Su không phải là một người thường, nàng buổi tối cử động cũng đã đủ để chứng minh đây hết thảy, nàng cũng dám cho na vô diện quỷ bốc thuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là người bình thường có thể làm chuyện này sao? Hơn nữa ta nhưng là khắc sâu nhớ kỹ, phía trước Hà Su quát một tiếng lui na vô diện quỷ ta bây giờ hy vọng chỉ có thể đặt ở Hà Su trên người, dù sao ba ta cùng ta ra ra cũng làm cho Hà Su tìm xem ta, nàng cũng không thể một chút bản lĩnh cũng không có a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, đồ đạc thu thập mau ngủ a, hiện tại lo lắng xuông cũng không dùng. Hà Su nhìn ta liếc mắt, sau đó để cho ta hỗ trợ đem trang hảo đích dược tài đều mang lên sườn bên trong nhà đi, nơi này là chuyên môn thả dược liệu ta nhìn cả nhà đống đều là dược liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đóng cửa cho kỹ sau đó, Hà Su trở về phòng ngủ, nàng trên đường đi vào trước tắm rửa một cái, lúc đầu ta cho rằng Hà Su tắm rửa xong ta có thể thấy nàng mặt của, nhưng nàng tắm rửa xong lúc đi ra như trước mang theo nửa há mặt nạ, điều này làm cho ta không biết nói gì. Hà Su nói với ta một câu, liền vào phòng nàng đi nghỉ ta ở phòng khách trên ghế salon nằm, trong lòng chung quy lại là có chủng không thế nào an tâm cảm giác na vô diện quỷ thật sự là một khó dây dưa biểu diễn, nghĩ bị vật kia cho quấn lên sau đó, trong nội tâm của ta cũng không nỡ ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đoán chừng là một ngày mệt nhọc, bất chi bất giác ta mơ mơ màng màng đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trong lúc ngủ mơ, ta cảm giác được toàn thân đều mỏi eo đau lưng, đoán chừng là sofa ngủ không phải rất thoải mái, ta trở mình, cảm giác được trên mặt có chút ngứa, cái này mới vừa vào thu thiên nhi, có muỗi cũng là rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo trên mặt chính là một cái tát thế nhưng mũi không có đụng tới, ta ngược lại là mò lấy một tay Mao Nhung Nhung đồ đạc ta gãi gãi, vừa nắm một bó to, ta vội vàng mở mắt lộ ra ánh đèn yếu ớt, ta trong nháy mắt chứng kiến trong tay ta dĩ nhiên cầm lấy một bà tóc, thậm chí lòng bàn tay còn có một loại lạnh như băng cảm giác truyền đến. Chứng kiến tóc trong nháy mắt ta cả người trong lòng bỗng nhiên lột bục một tiếng, dầm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt ta đây chậm rãi ngẩng đầu, bất chi bất giác ta phía sau lưng dĩ nhiên ra một trận mồ hôi lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đang ở ta ngẩng đầu trong nháy mắt một cái ót cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đọng ở trước mắt của ta, phía trên tóc tự nhiên rũ xuống, tán lạc tại trên mặt của ta. Chấm, cách chương.